Lịch sử tiến hóa của thầy bói. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, editor, Dim Codon. Thạch Khải gọi một chiếc xe taxi và yêu cầu tài xế nhanh chóng lái xe đến địa điểm đã hẹn. Kết quả vừa gặp mặt, Lữ Tĩnh đã mở miệng oán giận. Tại sao bây giờ mới đến? Thạch Khải lộ vẻ vô tội, xòe tay ra và nói. Cô cho rằng tôi là thần tiên biết bay sao? Người phàm chỉ có thể đến đây bằng taxi. Lữ Tĩnh nắm tay trái của Thạch Khải, bắt đầu chạy chậm. Thạch Khải vừa xuống xe thì mặt ngơ ngác, hoàn toàn ở ngoài tình hình, nhưng lại không thể không chạy theo. May mắn Lữ Tĩnh là cô gái. Nếu đổi thành con trai tùy tiện nắm tay mình, Thạch Khải phải suy xét có nên trực tiếp đá qua một cú hay không. Ngay sau đó, Lữ Tĩnh dừng lại bên cạnh một căn biệt thự và cẩn thận quan sát gần đó. Thạch Khải đi theo sau và lắc đầu. Nhưng mà, ngoài việc nhìn thấy nhiều người tới lui bên trong biệt thự từ cửa sổ thì không nhìn thấy cái gì khác. Thạch Khải không khỏi hỏi, cô định không làm cảnh sát mà chuyển sang làm tên trộm hả? Trước tiên đến đây tìm hiểu đường xá rồi tính kế sao? Lữ Tĩnh đứng đắn và nghiêm túc tỏ thái độ. Đời này tôi chỉ có thể làm cảnh sát. Những công việc khác không nằm trong kế hoạch nghề nghiệp của tôi. Lỡ như bởi vì quá lén lút bị đuổi ra khỏi đội cảnh sát, không thể làm được cảnh sát, không phải đổi nghề à? Chuyện làm cảnh sát cả đời như vậy không phải cô ta có thể quyết định. Thạch Khải yên lặng phản bác trong lòng. Mặc dù cô biết rất rõ Lữ Tĩnh rất chính nghĩa, tuyệt đối không bao giờ làm bất cứ điều gì trái pháp luật, trái quy định. Sao cô lại kéo tôi đến đây? Gần đây tôi rất bận, không có chuyện gì thì tôi về đây. Thạch Khải thúc giục, Lữ Tĩnh vội vàng kéo người lại. Cô xem một quẻ, người trong biệt thự có phải đang mở tiệc ma túy hay không? Bọn họ giấu ma túy ở đâu? Có bao nhiêu người? Có vũ khí gì không? Cô thật sự xem tôi là thần tiên à? Thạch Khải không khỏi cảm khái. Ngay cả bản thân cô cũng không tự tin dị năng sẽ đủ mạnh để nói cho cô biết mọi thông tin. Lời thỉnh cầu của Lữ Tĩnh nghiễm nhiên là hy vọng linh hồn cô sẽ thoát khỏi thể xác. Đi một vòng quanh biệt thự để thăm dò mọi ngóc ngách. Xem nhanh lên một chút. Lữ Tĩnh lo lắng, rất lo lắng. Bữa tiệc diễn ra đã lâu. Tôi đã đến trễ, sau đó tìm cô giúp đỡ. Trên đường cô chạy đến lại mất nhiều thời gian như vậy. Cô xem bói xong tôi còn phải thông báo cho công an. Sau đó triệu tập công an đến bắt người. Lỡ như kết thúc bữa tiệc, người chạy hết thì làm sao đây? Vậy thì chờ lần sau. Thạch Khải đặc biệt nhớ phản bác. Sau khi nghĩ một hồi, cô nghi ngờ hỏi, tại sao cô lại đến đây? Làm sao biết được bên trong là bữa tiệc hút ma túy? Lữ Tĩnh nhanh chóng trả lời. Khi tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi sắc mặt u ám. Thân thể gầy gò, con ngươi co lại. Rất giống người nghiện ma túy. Vì thế, tôi lặng lẽ đi theo bà ta đến đây. Định thừa dịp lúc bà ta hút ma túy thì bắt lấy. Bà ta gặp ai cũng bắt luôn. Kết quả ngoài cửa biệt thự có người kiểm tra thân phận. Tôi trơ mắt nhìn bà ta đi vào, nhưng lại không biết tình hình bên trong là gì. Nhưng tôi ngược lại thật ra có thu hoạch khác. Trong 20 phút tôi đứng bên ngoài, lại có 2-3 người bị tình nghi là nghiện ma túy đi vào. Đó hẳn là một bữa tiệc hút ma túy. Lùi một bước, tôi đoán đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng chính là cô biết xem bói. Cô có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nói xong, Lữ Tĩnh nhìn Thạch Khải đầy vẻ chờ đợi, yên lặng chờ cô bắt đầu xem bói. Thạch Khải tò mò hỏi, có phải là dưới cái nhìn của cô, mọi kẻ khả nghi đi ngang cô cũng có thể là tội phạm tiềm tàng, rất đáng giá theo dõi hay không? Lữ Tĩnh nhìn trời, cẩn thận một chút cũng không sai. Nếu như tôi hiểu lầm, hai chúng ta lập tức rời đi. Hóa ra là ỷ vào cô biết xem bói, có hiểu lầm cũng có thể cởi bỏ. Thạch Khải thở dài, Lữ Tĩnh đơn giản là đang tìm vận may. Cuối cùng do cô tiết lộ có trúng số hay không, không trúng cũng không quan trọng. Vẫn có rất nhiều cơ hội. Lỡ như trúng số, đó sẽ là một giải thưởng lớn. Một giải thưởng rất cách trương.